Tướng môn độc hầu, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là có một kiện phiền lòng sự, Thẩm Vạn cười khổ đáp. Thường Tại Thanh vỗ vỗ Thẩm Vạn tay, cười nói. Lão gia, nếu là có cái gì phiền lòng sự, không ngại cùng ta nói, có lẽ ta còn có thể giúp được cái gì cũng nói không chừng. Thẩm Vạn nhìn Thường Tại Thanh bụng, tuy rằng trước mắt là cái gì đều nhìn không thấy, lại vẫn là nói. Thôi, ngươi ở trong phủ hào hào dưỡng thân mình mới là chính sự. Này đó phức tạp việc vặt hà tất để ý tới, huống hồ lại đều là trong triều sự vụ. Thường Tại Thanh lại không có nhục chí, nàng cười cười, nói. Ban đầu còn không có vào cửa thời điểm, lão gia đem ta coi làm chi kỷ, phiền lòng sự tổng hội nói với ta vừa nói. Mặc kệ là hậu viện việc vặt vẫn là triều đình công việc, nhưng chưa từng giống như bây giờ xa lạ. Sao hiện giờ vào cửa lại không bằng vãng tích? Nàng lắc đầu nói, ta đều không phải là chỉ biết ở hậu viện may áo hái hoa khuê các nữ nhi, tuy rằng không phải thông minh tuyệt đỉnh, chính là hai người cùng nhau nghĩ biện pháp, tổng so một người nghĩ biện pháp muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Lão gia không ngại nói với ta vừa nói. Nàng này một phen nhu hòa lời nói nhưng thật ra nói đến Thẩm Vạn tâm khảm đi. Thường Tại Thanh cùng Trần Nhược Thu bất đồng, Trần Nhược Thu là chân chính. Kiều thê, từ trước tuy rằng ôn nhu huyền chuyển, lại tuyệt không sẽ nhúng tay Thẩm Vạn con đường làm quan sự tình. Ở Thẩm Vạn con đường làm quan Xuân Phong đắc ý thời điểm, có như vậy một vị tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận kiều thê là thực hảo. Chính là một khi ra cái gì vấn đề, với trên quan trường, Trần Nhược Thu là một chút vội cũng giúp không được. Thường Tại Thanh lại bất đồng, Thẩm Vạn phía trước còn chưa cùng Thường Tại Thanh làm rõ chính mình tâm tư khi, cùng Thường Tại Thanh chi gian lấy bằng hữu tương xứng. Hai người lại là nói chuyện trời đất, không chỗ nào không liêu. Thường Tại Thanh kiến thức không ngắn, đối với triều đình việc ngẫu nhiên cũng có thể nói đến điểm tử thượng, Thẩm Vạn thập phần thưởng thức nàng. Giờ phút này nghe nói Thường Tại Thanh nói như vậy, Thẩm Vạn trong lòng bỗng nhiên hơi hơi vừa động. Thường Tại Thanh không chỉ có ở triều đình việc thượng có chính mình giải thích, càng quan trọng là Thường Tại Thanh vẫn là cái nữ nhân. Muốn cho Thẩm Diệu như thế nào gả cho Chu Vương, này trong đó thật sự là quá nhiều loanh quanh lòng vòng. Nếu vẫn là hai năm trước, Thẩm Diệu tính tình còn chưa đại biến thời điểm, kia tự nhiên rất dễ dàng. Chỉ cần ở Thẩm Diệu trước mặt nói mấy câu là có thể cổ động, hiện giờ lại là không được. Hơn nữa cùng đại phòng quan hệ khẩn trương, từ Thẩm Tín này đầu vào tay là không thành. Như vậy việc hôn nhân, có lẽ hỏi Thường Tại Thanh nữ nhân này mới có thể được đến thu hoạch. Từ cập này, Thẩm Vạn liền nhìn về phía Thường Tại Thanh, thử hỏi. Nếu nói, ta muốn cho Ngũ Tỷ Nhi gả cho Chu Vương Điện Hạ, ngươi cho rằng hẳn là như thế nào làm? Chu Vương Điện Hạ, Thường Tại Thanh sừng sốt, ngạc nhiên nói. Vì cái gì muốn cho Ngũ Tiểu Thư gả cho Chu Vương? Thẩm Vạn liền ha hả cười, thuận miệng nói như vậy. Hắn tuy rằng hiện giờ đã đem Thường Tại Thanh coi như là chính mình nữ nhân, chính là Thế Định Vương làm việc, miệng tất nhiên quan trọng, hắn không dám đem này cơ mật việc tùy ý nói ra đi. Hắn không nói, Thường Tại Thanh cũng là người thông minh, thực mau hiểu được, đảo cũng không tại đây sự thượng dây dưa, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Ngũ Tiểu Thư là Thẩm tướng quân ai nữ, phụng trong lòng bàn tay người, hiện giờ Chu Vương Điện Hạ lại là đã có Vương Phi. Nếu là Thẩm Ngũ Tiểu Thư gả qua đi, nhiều nhất cũng đi bất quá là chắc phi thôi, Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân là quyết định sẽ không đồng ý, Thẩm Vạn cau mày, gật gật đầu, biểu tình rất là có vài phần khó khăn. Thường Tại Thanh xem ở trong mắt, trong lòng hơi hơi vừa động. Thẩm Diệu gả cho Chu Vương, vô luận như thế nào, làm chắc phi đối Thẩm Diệu tới nói, quyết định không phải cái gì chuyện tốt. Tuy rằng Thường Tại Thanh không rõ Thẩm Vạn đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý, lại có thể khẳng định. Việc này một khi sự thành, Thẩm Diệu chỉ biết không có hảo trái cây ăn. Nghĩ đến kia thanh tú thiếu nữ một đôi trong sáng hai tròng mắt làm như có thể nhìn thấu nhân tâm, Thường Tại Thanh trong lòng liền có chút bất an. Cũng không biết vì cái gì, Thường Tại Thanh đối Thẩm Diệu có một loại bản năng kiêng kỵ cùng bất an, phảng phất Thẩm Diệu tồn tại sẽ cho nàng tạo thành cái gì không thể đoán trước hậu quả giống nhau. Thường Tại Thanh lại là một cái nhưng cầu ổn thỏa người, bởi vậy, nếu là có thể giải quyết Thẩm Diệu, đối nàng tới nói chưa chắc liền không phải một chuyện tốt. Đặc biệt là, nàng nhìn chính mình bụng nhỏ, hiện giờ trong bụng đã có hài tử, Thẩm gia tam phòng cái này chủ mẫu vị trí, nàng là ngồi định rồi. Không chỉ có muốn ngồi định rồi, còn phải làm đến hảo, bởi vậy hết thảy khả năng có uy hiếp người hoặc là sự, đều hẳn là trừ bỏ. Bất quá cũng không phải toàn vô biện pháp, Thường Tại Thanh xảo tiếu xinh đẹp nói. Thẩm Vạn trước mắt sáng ngời, hỏi, ngươi có gì biện pháp? Vậy muốn xem lão gia muốn Chu Vương là cái gì thái độ? Thường Tại Thanh hỏi, Chu Vương là tưởng kết cửa này thân vẫn là không nghĩ kết đâu. Thẩm Vạn trong lòng vừa động, Chu Vương khẳng định là không muốn kết cửa này thân, Minh Tề Hoàng tử lại không phải ngốc tử, hiện tại cưới Thẩm Diệu không thể nghi ngờ là cho chính mình thủ bia ngắm, Chu Vương không muốn cùng Thẩm Diệu lôi kéo thượng quan hệ, chính là Phó Tô Nghi muốn đạt tới mục đích, là nhìn qua Chu Vương cực tưởng cùng Thẩm Diệu kết thành cửa này thân. Hắn liền nói, Chu Vương định là không muốn, bất quá, muốn cho người cho rằng Chu Vương nguyện ý, Thường Tại Thanh suy nghĩ một phen, liền nói. Này có chút khó, bất quá nữ tử từ trước đến nay liền yêu quý thanh danh, nếu là thanh danh một hủy, hạ nửa đời cũng không dựa vào. Ta đảo cho rằng, nếu là lão gia muốn làm cái này môi, không ngại trước từ Ngũ tiểu thư nơi đó xuống tay. Thẩm Vạn thấy Thường Tại Thanh định liệu trước bộ dáng, hỏi. Cứ nói đừng ngại, Thẩm phu nhân cùng Thẩm tướng quân không muốn Ngũ tiểu thư làm người chắc phi, trên đời việc, không có nhất tao chỉ có càng tao. Nếu là có so Ngũ tiểu thư đưa người chắc phi càng không xong kết cục, Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân tất nhiên sẽ lui mà cầu lần này, lựa chọn làm Ngũ tiểu thư gả cho Chu Vương. Thẩm Vạn giật mình, chỉ nghe Thường Tại Thanh lại tiếp tục nói. Đến nỗi so làm chắc phi càng không xong sự, vậy nhiều đi, thí dụ như bị sơn tặc bắt đi, dù côn lưu manh bẩn trong sạch, càng hoặc là không biết gian phu là ai. Ở như vậy chèn ép đi xuống, đột nhiên đến ra một tin tức, người nọ có lẽ là Chu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ có phải hay không Chu Vương, Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân đều sẽ lựa chọn Chu Vương, bởi vì đây là tốt nhất một cái, cũng là có thể bảo toàn Thẩm Ngũ tiểu thư cái này. Thường Tại Thanh cũng không có đem nói thập phần minh bạch, chính là người thông minh nói chuyện trước nay chỉ nói 7-8 phần, giây lát gian Thẩm Vạn liền minh bạch thất thất bát bát, chỉ cảm thấy trước mặt rộng mở thông suốt. Thường Tại Thanh lại cười vuốt chính mình bụng nhỏ, cười đến ôn nhu. Chỉ là này đó đều là nham hiểm biện pháp, nếu không phải thấy lão gia mặt ủ mày chau, ta cũng sẽ không nói ra những lời này tới. Thẩm Vạn được diệu kế cầm nang, nơi nào sẽ cảm thấy Thường Tại Thanh biện pháp âm độc. Trước mắt chỉ cảm thấy chính mình là nhặt một cây bảo, Thường Tại Thanh nhất cử đến tử, lại thông tuệ giải ngữ, lập tức liền giải quyết chính mình trước mắt nan đề. Lập tức liền hôn Thường Tại Thanh gương mặt một chút, cười nói. Có này mỹ nhân, ta sao dám mặt ủ mày chau. Dứt lời lại đứng dậy, như là gấp không chờ nổi muốn đi làm cái gì dường như, nói. Ta còn có chút chuyện quan trọng, trễ chút lại đến xem ngươi. Thường Tại Thanh tự nhiên là ôn nhu ứng. Đãi Thẩm Vạn đi rồi, Thường Tại Thanh bên người Triệu ma ma đi đến bên người nàng, có chút lo lắng nói. Tam lão ra đây là phải đối phó Thẩm Ngũ tiểu thư. Có lẽ là đi, Thường Tại Thanh cười cười. Thẩm gia đại phòng cùng tam phòng không đối bàn lại không phải lần đầu nghe nói. Tiểu thư là tính toán giúp tam lão ra đối phó Ngũ tiểu thư. Triệu ma ma hỏi, Ngũ tiểu thư phía trên còn có Thẩm tướng quân, tiểu thư làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Việc này lại không phải ta đi làm, như thế nào tính đến ta trên đầu. Thường Tại Thanh tươi cười bất biến, Thẩm Vạn chỉ cần không phải cái ngốc tử, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng bị người bắt được nhược điểm. Còn nữa thật sự xảy ra chuyện, Thẩm gia người vội vàng liệu lý Thẩm Diệu lời đồn đãi còn không kịp. Nơi nào có tâm tư bận tâm mặt khác. Triệu ma ma vẫn không yên tâm. Tiểu thư vì sao phải giúp tam lão ra đối phó Ngũ tiểu thư đâu. Vì phu quân bày mưu tính kế, mới là đứng đắn chủ mẫu hẳn là làm sự tình a. Tổng muốn cho hắn giác ra ta cùng Trần Nhược Thu bất đồng đến đây đi. Làm hắn cảm thấy Trần Nhược Thu làm được đến sự tình ta có thể làm được. Trần Nhược Thu làm không được sự tình ta cũng có thể làm được. Hắn mới có thể không rời đi ta. Thường Tại Thanh vuốt ve bụng nhỏ, nheo lại đôi mắt. Huống hồ Thẩm Diệu người kia, ta nhưng thật ra có loại dự cảm, nếu là không trừ, chỉ sợ sẽ rước lấy đại họa. Triệu ma ma vừa nghe lời này hoảng sợ, liền không hề nhiều lời cái gì. Thường Tại Thanh chuyện vừa chuyển, nói. Lại nói tiếp, Liễu Châu kia đầu còn có hay không tin tức? Triệu ma ma nói, phái đi người ở trên đường, cước trình lại mau cũng còn muốn chút thời gian đâu, hẳn là quá mấy ngày liền sẽ trở về. Làm cho bọn họ đem sự tình chuẩn bị thỏa đáng chút. Thường Tại Thanh trong mắt hiện lên một tia hàn ý, ta quá khứ, không thể giáo bất luận cái gì một người biết. Thẩm Diệu ở ban đêm thu được Bùi Lang đưa tới tin. Tin thượng nói, Phó Tô Nghi thế nhưng làm Thẩm Vạn chính mình nghĩ biện pháp, muốn cho nàng gả cho Chu Vương. Kinh Chập cùng Cốc Vũ xem Thẩm Diệu biểu tình không được tốt, còn tưởng rằng ra chuyện gì, liền hỏi. Cô nương chính là gặp không tốt chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu lắc đầu, trong lòng lại âm thầm tinh cảnh giác. Kiếp trước kiếp này, Phó Tu Nghi đều là giống nhau hảo tính kế, mặc kệ có thể hay không gả cho Chu Vương, chỉ cần nàng cùng Chu Vương dính dáng đến quan hệ, Thẩm gia cùng Chu Vương cũng chưa hảo trái cây ăn. Với Thẩm gia là làm tức giận Văn Huệ Đế, làm Văn Huệ Đế cảm thấy Thẩm gia duy trì Chu Vương, muốn ở đoạt đích trung âm thầm đứng thành hàng. Đến nỗi Chu Vương liền càng là cái đích cho mọi người chỉ trích, không uổng một binh một tốt, liền vì Phó Tu Nghi trừ bỏ hai cái tiềm tàng nguy hiểm, Phó Tu Nghi thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Đến nỗi nàng vị kia, rất có thật làm, Tam Thúc, muốn đem nàng cùng Chu Vương cột vào một khối, không cần thiết nói, chắc chắn dùng một ít thượng không được mặt bàn biện pháp. Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, trong lòng liền không khỏi phát ra cười lạnh. Mà kể cách bao lâu, Thẩm gia tam phòng người đều có thể không hề cố kỵ lợi dụng thương tổn đại phòng người, nếu có thể, đem toàn bộ đại phòng coi như vinh hoa phú quý đá kê chân cũng chưa chắc không thể, ý đồ đáng chết. Nàng nói, làm Mạc Kình tiến vào, Kình Chập liền ở bên ngoài đi đi gọi Mạc Kình tới. Thẩm Diệu hỏi Mạc Kình, cho ngươi đi Liễu Châu cha người có từng cha được, Mạc Kình chắp tay nói, hồi tiểu thư, Liễu Châu người đã tin tức trở về, tựa hồ đã đem người tìm được rồi. Bất quá còn có một khác nhóm người cũng ở hỏi thăm kia phụ tử hai người rơi xuống, nghe nói còn ra giang hồ lệnh, sinh tử bất luận. Thẩm Diệu phút chốc ngươi liền cười lên tiếng, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào đều lộ ra vài phần lạnh lẽo. Thường Tại Thanh cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm. Sinh tử bất luận, Thẩm Diệu làm Mạc Kình tìm người là Thường Tại Thanh trưởng phu cùng nhi tử, hiện giờ khắp nơi đuổi giết đôi phụ tử kia người trừ bỏ Thường Tại Thanh còn ai vào đây. Thường Tại Thanh hiện giờ leo lên thượng thẩm quý. Ngay cả chính mình trưởng phu nhi tử cũng muốn đuổi tận giết tuyệt lấy tuyệt hậu hoạn, khó trách tiền sinh có thể đi như vậy xa, đó là này phân tàn nhẫn, cũng là rất nhiều người sở không kịp. Phái người nói cho Liễu Châu bên kia người, bảo vệ tốt bọn họ phụ tử, mau chóng mang về Định Kinh tới. Thẩm Diệu nói, Mạc Kình gật đầu xưng là, Thẩm Diệu bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói, từ từ, nàng nói, người thay ta cấp tiệm cầm đồ Phong Tiên Quý trưởng quầy mang phong thư. Thẩm gia cùng Trần gia trận này kiện tụng, thật là đánh dài lâu triền miên, rất nhiều người đều cho rằng này án đã rơi xuống bụi bặm hồi lâu, sau lại vừa hỏi, nhưng thật ra còn không có đánh xong. Không sai biệt lắm suốt 2 tháng, án này mới rơi xuống mặt mày, Trần Nhược Thu thật là vô tử ghen tị, hơn nữa Thẩm lão phu nhân luôn mồm Trần Nhược Thu đãi nàng cũng không tôn kính, cuối cùng Thẩm Vạn vẫn là cho Trần Nhược Thu một phong hưu thư. Cửa này lúc trước bị mọi người khen ngợi trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ. Tiện sát người khác tốt đẹp nhân duyên thế nhưng này đây như vậy một hồi trò khôi hài xong việc. Mà Thẩm Vãn nhất tuyệt chính là, ở hưu rớt Trần Nhược Thu lúc sau, nhanh chóng đem Thường Tại Thanh nâng vì quý thiếp vào môn. Bất quá tuy rằng như thế, trận này kiện tụng cũng là lưỡng bại câu thương. Thẩm Vãn ở con đường làm quan thượng bởi vậy mà nhiều chịu ngăn trở, trong phủ cũng tiêu hao đại lượng bạc. Chỉ là so sánh với, Trần gia hiển nhiên thảm hại hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia có chút thanh danh, lại bởi vì vốn chính là thư hương thế gia, bạc phương diện này lại là không dư giả. Trần lão gia lúc trước đánh này cọc kiện tụng vốn dĩ tưởng chính là không cho người xem nhẹ Trần gia, lại không nghĩ rằng trận này kiện tụng thế nhưng sẽ đánh như thế lâu dài, đánh ước chừng 2 tháng, đánh Trần gia nói là táng gia bại sản cũng không quá. Lâu, Trần lão gia bởi vậy nguyên khí đại thương, ngược lại đem hết thảy đều quái trách ở Trần Nhược Thu trên người. Trần Nhược Thu mẫu thân cũng có chút câu oán hận, Trần Nhược Thu vốn dĩ ở Thẩm Vạn nơi đó bị thương tâm, thống hận Thẩm Vạn không nhớ cũ tình, lại tức giận Thường Tại Thanh người trước người sau hai Trương gia, khổ sở nhất chính là Thẩm Nguyệt đến bây giờ đều còn không có tin tức, hiện giờ lại bị phụ mẫu của chính mình ghét bỏ, đó là cảm thấy vạn niệm câu hôi, cơ hồ muốn tuyệt vọng đến cuối. Mà nàng không biết chính là, trước mắt nàng biến tìm không nữ nhi, hiện giờ đang ở diễn khánh hẻm Tần Vương trong phủ. Tần Vương trong phủ, Thẩm Nguyệt đang ở đối kính trang điểm trải chuốt. Nàng xuyên vật liệu may mặc đều là thượng thừa, Thẩm gia tuy rằng cũng là giàu có quan gia, nhưng rốt cuộc không thể cùng Tần Quốc trong hoàng cung này đó vải dệt so sánh với, nàng mang trang sức cũng đều là thập phần đẹp đẽ quý giá. Toàn thân lụa hoa, cùng dĩ vãng bộ dáng khác nhau như hai người. Nếu nói dĩ vãng Thẩm Nguyệt tuần hoàn Trần Nhược Thu phân phó, trang điểm thanh lệ thoát tục không bị tục tằng vàng bạc bối rối. Hiện giờ nàng bề ngoài nhìn qua lại hiền quý rất nhiều. Tự nhiên đúng vậy, bởi vì Thẩm Nguyệt đã thành hoàng phủ hảo thị thiếp. Bên người nô tỳ thật cẩn thận cấp Thẩm Nguyệt đưa lên trà nóng, Thẩm Nguyệt biểu tình lại là có chút không kiên nhẫn. Nàng dài quá một chương còn tính hoa dung nguyệt mạo mặt, ở Trần Nhược Thu ngày ngày hôn đúc hạ, cũng xưng được với là ôn nhu giải ngữ, huống chi nhìn ra được Hoàng Phủ Hạo đối Thẩm Diệu có chút hứng thú, liền chọn có quan hệ Thẩm Diệu nói tới nói. Có một ngày Hoàng Phủ Hạo liền ngả ngớn hỏi nàng, có nguyện ý hay không làm chính mình thị thiếp, Thẩm Nguyệt suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai liền đồng ý, nàng căn bản không có khác đường lui. Bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, Thẩm gia cùng Trần gia kiện tụng cơ hồ thành cái chê cười. Thường Tại Thanh có thai, nếu là sinh đứa con trai, nàng cái này nữ nhi chỉ sợ phải bị Thẩm gia ném tới cái ót đi, đó là không phải nhi tử, bởi vì Trần Nhược Thu làm hại Thẩm Vạn bị chỉ trò trò, Thẩm Vạn cùng Thẩm lão phu nhân cũng sẽ chán ghét nàng. Tên nàng đã bị Thẩm Đông Lăng chiếm cứ, mà mấy ngày nay, còn có đồn đãi viên ngoại lang gia vương bật thập phần sủng ái kiều thê. Thẩm Nguyệt, cách nói, càng là nói như vậy, Thẩm Nguyệt trong lòng liền càng là hối hận không cam lòng. Bất luận nàng có phải hay không thật sự thích vương bật vẫn là mặt khác, chỉ cần nghĩ hiện giờ Thẩm Đông Lăng quá thoải mái sinh hoạt đều nguyên bản hẳn là chính mình đồ vật, Thẩm Nguyệt trong lòng liền không cam lòng cực kỳ. Nàng hận Thẩm Vãn vô tình, cũng hận Trần Nhược Thu không biết cố gắng. Mà trước mắt nàng cũng minh bạch, bằng vào hiện tại chính mình, muốn tiếp cận Phó Tô Nghi cũng liền càng không có thể, nếu là trở lại Thẩm gia, không chừng Thẩm Vạn sẽ bởi vì tức giận Trần Nhược Thu mà cho nàng an bài một môn sứt sẹo việc hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt trong xương cốt cũng có Thẩm gia người đặc có lương bạc, Thẩm Vạn cùng nàng tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy cha con, lúc trước cũng là hòa thuận vui vẻ từng quyền tình thâm, chính là tới rồi hiện tại, Thẩm Nguyệt xem Thẩm Vạn ánh mắt lại là so người ngoài còn muốn xa lạ cảnh giác. Thẩm Nguyệt tưởng, cùng với bị gả cho không biết tên nhân gia, chỉ bằng cấp Hoàng Phủ Hạo làm thị thiếp. Hoàng Phủ Hạo nhân sinh tuấn mỹ lại tuổi trẻ, càng là Tần Quốc thái tử, nếu là ngày sau được Hoàng Phủ Hạo sủng ái, có lẽ là có thể thăng chút phẩm cấp. Quan trọng nhất chính là, trước mắt nếu là có thể nương Hoàng Phủ Hạo thế, có lẽ còn có thể hộ được chính mình cùng Trần Nhược Thu. Vì thế Thẩm Nguyệt liền thành Hoàng Phủ Hạo thị thiếp, bình tĩnh mà xem xét, Hoàng Phủ Hạo đãi Thẩm Nguyệt vẫn là không tồi, này tự nhiên cũng có Thẩm Nguyệt cố ý lấy lòng nguyên nhân. Bất quá trước mắt ở Minh Tề, Hoàng Phủ Hạo mang một chúng thị thiếp, Thẩm Nguyệt vẫn là nhất được sủng ái một cái. Có lẽ Hoàng Phủ Hạo cũng thực hưởng thụ quan gia đích nữ lại cho chính mình làm thị thiếp tư vị, trước mắt vẫn là thập phần tham mới mẻ. Thẩm Nguyệt hỏi bên người nô tỳ, cấp Trần gia tin đến tột cùng đưa đến không có. Nô tỳ nói, đã ở trên đường, ước chừng mau tới rồi. Thẩm Nguyệt tức giận uống một miệng trà. Trần Nhược Thu thu được một phong thư. Này phong thư không biết là ai đưa đến nàng trong phòng tới. Trần gia lão gia phu nhân hiện giờ là không nghĩ nhìn đến Trần Nhược Thu, bởi vì Trần Nhược Thu làm Trần gia nguyên khí đại thương, công trung bạc đều giảm bớt không ít, ca ca tẩu tẩu càng là xem nàng giống như là cái rảo gia tinh, Trần Nhược Thu nhật từ thập phần không hảo quá, đơn giản cả ngày ngốc tại trong phòng không ra khỏi cửa. Nàng chung quanh nhìn nhìn, vẫn chưa nhìn thấy có người nào, tò mò mở ra, bên trong rớt ra một phong thư, nàng phương vừa mở ra giấy viết thư, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền sợ ngây người. Kia giấy viết thư thượng chữ viết Trần Nhược Thu lại rõ ràng bất quá, đúng là Thẩm Nguyệt chữ viết. Thẩm Nguyệt vỡ lòng bảng chữ mẫu là Trần Nhược Thu cố ý vì nàng tìm thấy thư pháp đại gia vương phu nhân bản đơn lẻ, Thẩm Nguyệt bản thân lực đạo lại nhu, đem vương phu nhân chữ viết học cái thất thất bát bát, lại là sức lực không đủ, Trần Nhược Thu liếc mắt một cái liền có thể xem minh bạch đây là Thẩm Nguyệt chữ viết. Nàng bay nhanh đánh giá một chút chung quanh, trong phòng cũng không có những người khác, lúc này mới yên tâm lớn mật triển khai tới xem. Phía trên chỉ nói làm nàng ở thành đông một nhà có chút quái gở khách điếm gặp mặt, không có lạc khoản, nhưng Trần Nhược Thu trong lòng đã sáng tỏ, này tất nhiên là Thẩm Nguyệt ở chỗ ước định cùng nàng gặp mặt. Trần Nhược Thu trong lòng một cục đá thả xuống dưới, Thẩm Nguyệt còn có thể cho nàng viết thư, xem này chữ viết có vẻ không chút hoang mang, hiển nhiên hiện tại vẫn là thực bình an. Ban đầu lo lắng đảo qua mà quang, Trần Nhược Thu nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mấy ngày nay đã kích một người tiếp một người. Làm nàng cũng có chút hoảng loạn vô pháp xã giao, càng là cảm thấy nhân sinh vô vọng. Mà Thẩm Nguyệt này một phong thơ lại hình như là đốt sáng lên nàng hy vọng, có nữ nhi, Trần Nhược Thu trong lòng bỗng nhiên lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng ít nhất không phải một người, dựa vào cái gì Thường Tại Thanh người như vậy cũng có thể nghênh ngang vào nhà đoạt thuộc về nàng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tại Thanh còn muốn vì Thẩm Vạn sinh nhi tử. Nàng đảo muốn xem Thường Tại Thanh có hay không bổn sự này. Có người tâm phúc nhi, Trần Nhược Thu dần dần bình tĩnh lại, kế tiếp một ngày, bên người người hầu đều phát giác mấy ngày nay tiểu tụy táo bạo Thường Tại Thanh tựa hồ tâm tình biến hảo rất nhiều, phảng phất lại trở về quá khứ cái kia ôn nhu uyển chuyển Thẩm Tam phu nhân. ngay cả hạ nhân va chạm nàng, Trần Nhược Thu cũng chỉ là cười mà qua. Nếu là có khôn khéo người đi xem, liền sẽ phát hiện Trần Nhược Thu trong mắt, tựa hồ lại lần nữa bốc cháy lên thốc thốc ý chí chiến đấu, hừng hực vô pháp tắt bộ dáng. Ngày thứ hai sáng sớm, Trần Nhược Thu liền ra cửa. Trần gia không có một cái cản nàng, Trần phu nhân có chút lo lắng, bị Trần lão gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau liền cũng không nói cái gì nữa. Trần Nhược Thu ca ca tẩu tẩu nhóm càng là khinh thường nhìn lại. Nếu là từ trước, Trần Nhược Thu nói cái gì cũng muốn cùng mấy cái tẩu tẩu nhóm xảo một xảo, hôm nay lại là không có gì tâm tình. Nàng ăn mặc một kiện không đục lỗ màu nâu đoàn áo váy vẫn là mấy năm trước cũ kiểu dáng, là Trần phu nhân tuổi trẻ thời điểm xuyên qua. Nàng từ thẩm phủ ra tới không có thể phân đến một phân bạc, lúc ấy lại bởi vì giận dỗi, chỉ lấy trang sức, liền xiêm y đều không có mang ra tới nhiều ít. Sau lại vội vàng thư kiện chưa kịp đặt mua, tới rồi trước mắt, lại là Trần gia căn bản liền đặt mua bạc đều ra không dậy nổi. Ăn mặc không hợp thân lại quá hạn xiêm y, Trần Nhược Thu cũng chỉ đến kiềm chế trong lòng khuất nhục, nàng mang theo đấu lạc, người khác nhìn không tới nàng bộ dáng, bất quá đó là thấy được. Chỉ sợ cũng sẽ không đem cái này quần áo đơn sơ lại biểu tình tiêu tụy phụ nhân cùng ban đầu cái kia định kinh thành mỗi người gieo hò tài nữ liên hệ lên. Vì tiết kiệm bạc, Trần Nhược Thu chỉ phải mướn một chiếc cũ nát xe ngựa. Xe ngựa tới rồi thành đông, Trần Nhược Thu thanh toán tiền bạc, liền bước nhanh hướng tin trung theo như lời kia gian khách điếm đi đến. Phương tiến đến khách điếm, Trần Nhược Thu khắp nơi đánh giá một chút, vẫn chưa nhìn đến Thẩm Nguyệt thân ảnh, trong lòng đúng là hồ nghi thời điểm. Lại có một cái tiểu nhị chiều nàng đi tới, nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi. Phu nhân chính là tìm một vị tuổi trẻ cô nương. Trần Nhược Thu ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu. Nàng hiện giờ cùng Thẩm Vãn Thư kiện sự tình nháo đến toàn bộ định kinh thành mọi người đều biết, rốt cuộc cũng là có chút chột dạ, sợ bị người nhận ra tới chỉ trò trò. Càng sợ Thẩm Nguyệt bị phát hiện, kia tiểu nhị liền nói. Phu nhân mời theo ta tới. Tiểu nhị đem Trần Nhược Thu đưa tới khách điếm trên lầu một gian nhà ở. Đưa đến cửa phòng khẩu liền dừng lại, cười nói. Phu nhân phải đợi người liền ở bên trong. Ngay sau đó liền bản thân rời đi. Trần Nhược Thu đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng trước bàn đang ngồi một người tuổi trẻ nữ tử. Tấm lưng kia đó là Trần Nhược Thu lại như thế nào đều nhận ra được, không phải Thẩm Nguyệt lại là ai. Trần Nhược Thu tướng môn một dấu, liền thất thanh kêu lên. Nguyệt Nhi, Thẩm Nguyệt quay đầu tới, nhìn thấy Trần Nhược Thu bộ dáng khi cũng nhịn không được ngẩn ra. Thẳng đến Trần Nhược Thu tiến lên nắm lấy nàng đôi tay, Thẩm Nguyệt thấy rõ Trần Nhược Thu bộ mặt, lúc này mới hô một tiếng. Nương, chính là ngay sau đó lại nhăn lại mi nói. Ngài như thế nào thành cái dạng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Thẩm Nguyệt thật sự không thể tin tưởng trước mặt cái này quần áo lôi thôi lại đơn sơ nữ nhân thế nhưng sẽ là nàng cái kia cao quý ôn nhu lại hào phóng mẫu thân. Trần Nhược Thu nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia phẫn hận. Cắn răng nói. Nếu không có Thường Tại Thanh cái kia tiện nhân cùng ngươi vô tình vô nghĩa phụ thân, ta gì đến nỗi này. Dứt lời lại vội vàng nhìn về phía Thẩm Nguyệt. Nguyệt Nhi, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào, ngươi có biết hay không nương trong lòng đều sốt ruột hỏng rồi. Ngươi không sao chứ, chính là ra chuyện gì. Trần Nhược Thu chỉ có Thẩm Nguyệt như vậy một cái nữ nhi, ngày thường đều âu thức sủng ái, trước mắt quan tâm thật cũng không phải giả. Thẩm Nguyệt nghe vậy liền cảm thấy có chút chua xót. Chỉ là trên mặt lại vẫn là cười nói. Nương, không cần sợ, ta hiện giờ quá rất khá. Ta tìm được rồi một cái chỗ dựa, so vương gà còn muốn hiển quý, có cái này chỗ dựa, ngày sau Thẩm gia cũng không dám khi dễ chúng ta đi. Trần Nhược Thu hồ nghi hỏi, ngươi nói chính là ai? Thẩm Nguyệt do dự một chút, nói, Tần Quốc Thái tử Điện Hạ. Trần Nhược Thu kinh hô một tiếng, chỉ nghe Thẩm Nguyệt vội vàng tiếp tục giải thích. Thái tử Điện Hạ đối ta cực hảo. Lúc trước ta rời đi Thẩm gia, ở bên ngoài gặp kẻ xấu, là Thái tử Điện Hạ đã cứu ta. Lúc sau vốn định đưa ta trở về, nề hà Thẩm gia xảy ra chuyện, ta liền ở Thái tử phủ ở xuống dưới. Thái tử Điện Hạ là người tốt, nương, ngài không cần cảm thấy không tốt, ta thật sự theo Thái tử Điện Hạ, tổng so đi theo vương gia những cái đó khẩu thị tâm phi người hảo đến nhiều. Tổng không thể làm ta cùng Thẩm Đông Lăng cùng ngồi cùng ăn. Nếu là ta trở về Thẩm gia... Tổ mẫu cùng cha vốn là đối ta bất mãn, ai biết sẽ đem ta việc hôn nhân như thế nào đính hôn. Nương, ngài liền y ta một lần được không? Trần Nhược Thu vốn là bản năng cảm thấy không ổn, nghe nói Hoàng Phủ Hạo cứu Thẩm Nguyệt mặt sau sắc thoáng hỏa hoãn. Nhưng rốt cuộc đối phương không phải minh tề người, Trần Nhược Thu đó là không hiểu trong triều sự vụ, lại cũng cùng Thẩm Vạn mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, cơ bản cảnh giác tâm vẫn phải có. Hắn rốt cuộc là Tần Quốc người, huống hồ vẫn là thái tử. Thấy Trần Nhược Thu vẫn là không tán đồng, Thẩm Nguyệt Tâm một hoành, dứt khoát nói cái dối. Thái tử điện hạ nói, ngày sau trở lại Tần Quốc, sẽ ban cho ta một cái tân thân phận, làm ta trở thành hắn chắc phi. Lời này thật sự, Trần Nhược Thu sửng sốt, nếu là Thẩm Nguyệt như vậy rời đi Minh Tề, đến Tần Quốc trở thành thái tử trong phủ chắc phi, ngày sau đảo cũng là vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Đã trải qua Thẩm Vạn một chuyện sau, Trần Nhược Thu trước mắt ý tưởng cùng từ trước lại là không giống nhau. Tình có ích lợi gì, chuyện tình yêu quá mức hư ảo, hoa hào nguyệt viên thời điểm tất nhiên là nhị tấn tư ma, chính là đảo mắt là có thể mắt lạnh tương đãi. Mà những cái đó ban đầu trong sách nói hơi tiền bạc trắng, vinh hoa phú quý, mới là chân chính có thể dựa vào đồ vật. Không có bạc, Trần gia đều có thể đối nàng cái này nữ nhi châm chọc mỉa mai, nếu là nhà bọn họ ra cái thái tử chắc phi. Trần Nhược Thu trong lòng chậm rãi nhiệt lên, thiên chân vạn xác, Thẩm Nguyệt nói. Trần Nhược Thu do dự một cái chớp mắt, liền nói. Việc này ngày sau lại nghĩ đi, trước mắt lại còn có một việc. Thẩm Nguyệt hỏi, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thường tại thanh tiện nhân này sau lưng tính kê ta, ngay trước mặt ta một bộ cõng ta mặt một bộ, ta chư đạo của nàng. Cho tới bây giờ ta thành chuột chạy qua đường, nhưng ta hận nhất không phải Thường tại thanh, mà là cha ngươi, nếu không có cha ngươi che chở, ta gì đến nỗi này. Qua đi mấy chục năm phu thê tình cảm hắn một chút không bỏ ở trong mắt, làm cho bọn họ yên tâm thoải mái quá ngày lành, ta không cam lòng. Ta hận, chuyện ngoài lề. Đương phù dâu mệt mỏi quá mệt mỏi quá mệt mỏi quá gạch dưới, rét gạch dưới. Quảng cáo, cách chương.